Ao Thần, chương 9, thơ ấu, góc truyện audio.com. Hôm nay mặt trời đại, Lý lão quá thả nhà mình mới vừa đi ổn đường Niếp Niếp về phía sau trong vườn đùa bỡn. Chính mình ra cửa mua thức ăn đi, làm khó nàng một cái mau 70 lão nhân ra, sợ cháu gái ngã nhào trong ao không còn, đem phụ cận đá lớn ôm tới vây quanh một vòng, cao độ vừa vặn ở cháu ngoan cổ bên dưới. Tuyệt đối không bản lãnh kia lật qua, Lý Cảnh là nàng năm ngoái một cái buổi sáng ở trong thùng rác nhặt được. Ánh mắt đều không mở, che một tầng bạch mô tựa như, nhìn một cái chỉ biết mới vừa sanh ra được không bao lâu. Nhiều người nói là cái người mù, nhặt nhặt không, Lý lão quá cứ không, nàng đến đứa bé này là nàng ngày ngày cùng trong nhà thần chỉ cầu nguyện kết thiện quả. Là lão lễ vật của trời ban. Sau đó người biết cùng nàng giảng, là hài tử tiểu, sợ là sinh non chưa trổ mã hoàn toàn, chờ số trời chân tự nhiên sẽ mở mắt, làm bậy nga, nhỏ như vậy hài tử đều ném. Lý lão quá lúc còn trẻ là có công tác, về hưu về sau đến bây giờ cũng có mỗi tháng 2.000 tiền hưu trí. Như vậy nhiều năm toàn đứng dậy, nàng một người hoa thiếu, cũng tính một khoản không lớn không nhỏ tiết kiệm. Nàng đeo lên kiếng lão đến trong siêu thị nhìn sữa bột. Này u, tiểu hài tử đồ vật là thật tinh quý. Lão thái thái che hà bao không bỏ được. Nhìn hài tử tiểu lại không thể ăn gạo hồ. Nàng về sau liền chỉ đứa nhỏ này đâu. Mua, Lý Cảnh thích nhất ở nãi nãi ôm nàng vào trong ngực giáo nàng biết chữ. Cho nàng kể chuyện, bà nội câu chuyện lăn qua lộn lại cũng không nhiều. Tiểu hài tử quên tính đại. Cũng chỉ nhớ một cái, chúng ta trong ao ở thần tiên, nàng từ tiểu liền so với hai tử khác trổ mã chậm một chút. 3 tuổi thượng lúc này mới đi ổn, không giống hạng trong cửa đối diện tưởng hồ, 1 tuổi nhiều liền theo hắn nãi nãi khắp nơi lưu. Lý Cảnh bước tiểu ngắn chân, nằm ở trên đá dầu dĩ mà làm thịt khởi miệng, nãi nãi làm gì đem thần tiên vây lại, lần này nàng nhưng làm sao tìm được thần tiên. Nàng mang không nổi đá lớn, cầm lên trên đất hòn đá nhỏ, lẫn vào hạt cắt một khối hướng trong nước ném, mặt ao thượng bốc lên bong bóng, Lý Cảnh hô hấp đều phải bình ở thật sự có thần tiên, rào rào mặt nước phá vỡ, Lý Cảnh ngẩng mặt người trước mặt, ánh mắt lam lam, tóc hoàng hoàng, tái mặt bạch, giống hoạt họa, animation, mộng trong công xưởng thả phim hoạt hình. Đẹp mát, nàng đưa tay ra muốn ôm một cái. Thần tiên, Tắc Duy cúi người, đem tiểu hài êm ái ôm vào trong ngực, ôn nhuyễn xúc cảm lẫn vào mùi sữa thơm. Hắn cúi đầu xuống, cằm chống thượng tiểu hài phát đính. Kẻ ngu, cùng ngươi giảng bao nhiêu lần. Không phải thần tiên, bất quá ngươi kiên trì nói như vậy. Vậy ta liền khi ngươi một người thần tiên thôi. Dám hỏi nhưng là thần tiên đại nhân. Tiểu nữ tử, Lý Cảnh, ngài tôn tính đại danh là, mơ hồ truyền tới ẩn núp ở xa xôi thời không đối thoại. Tắc Duy nhẹ vỗ nhẹ Lý Cảnh cõng, một cái rất có tiết tấu. Hắn hát khởi giao nhân an hồn khúc, Lý Cảnh cảm thấy trên người ấm áp, mí mắt đều vén không mở, dứt khoát mút ngón tay cái vùi ở Tắc Duy trong ngực ngủ. Cho Cảnh ăn một chút gì có được hay không? Tắc Duy dán lên Lý Cảnh gò má. Hắn cắn bể ngón trỏ phải, tay trái vững vàng nâng Lý Cảnh, đem chảy máu ngón trỏ bỏ vào Lý Cảnh trong miệng, hai tử miệng theo bản năng bắt đầu một hít, cảm thấy không đủ, hai cái tay bắt được Tắc Duy đầu ngón tay không chịu buông. Không gấp, đều là ngươi, chậm một chút, Tắc Duy hơi hơi lắc lắc trong ngực hai tử, nhưng nàng ngủ thoải mái hơn, chả tiểu đâu, không thể quá tham lam. Hôm nay chỉ có thể uống như vậy nhiều. Ta Cảnh a, mau mau lớn lên. Không cần lại để cho ta chờ thêm mấy cái luân hồi rồi. Cầu ngươi, cử truyền tới két tiếng cửa mở. Niếp Niếp, nãi nãi đã về rồi. Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn thịt kho xào cải trắng. Cá hấp, đỏ củ cải, Lý Cảnh thức tỉnh, nàng còn chưa phải là rất thanh tỉnh. Bắt lấy Tắc Duy rủ xuống ở trên mặt nàng một luồng tóc vàng cả một cái. Thoải mái, Tắc Duy cắn nàng tiểu lỗ tai. cảnh, nhớ, ta kêu tác duy, ừ, hắc hắc hắc. Nàng hai chỉ tiểu móng vuốt lột ở tác duy mặt, một chữ một cái, tác duy đem nàng từ trên người buông xuống. Ừ, đối, nãi nãi tới rồi, ta phải đi, cảnh tìm nãi nãi đi. Tại sao, thích tác duy, hương hương, tác duy dụ dỗ muốn khóc tiểu cô nương. Thần tiên chọn chúng cảnh, cho nên không thể thấy những người khác, nếu không thì sẽ biến mất, chính là lại cũng không tìm được ý tứ. Nga, cho nên không thể cùng người khác nói ác, kéo câu, treo ngược, 100 năm, không cho phép đổi, ai đổi người đó chính là chó nhỏ. Nữ hài mau mau nhạc nhạc mà đem ngón tay cái hướng giao nhân ngón cái thượng một ấn. Thần tiên muốn phù hộ ta cùng nãi nãi ác, tắc duy cười không nói. Nữ hài hướng trong phòng chạy đi, trên đường nhiều lần quay đầu nhìn hắn, trong mắt vừa hưng phấn vừa tò mò. Giao nhân nhìn Lý Cảnh vào phòng, lúc này mới an tĩnh lặn xuống dưới nước đi. Giao nhân là vua trong biển, là ưu tú nhất người săn đuổi. Mấy trăm năm ma luyện, tắc duy cho là, hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Nãi nãi, ta hôm nay, thấy thần tiên ác, Lý Cảnh thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đã đáp ứng thần tiên không thể nói rồi. Được rồi vậy thì không nói cho nãi nãi rồi. Niếp niếp làm sao rồi a? Ừ, bụng bụng đói bụng đến rồi. Lý Cảnh sờ tiểu bụng, trang thảm hề hề hình dáng. Lý lão quá thương tiếc. Hảo hảo hảo, nãi nãi liền làm cơm. Ta cho nãi nãi tẩy trắng thức ăn. Ai, thật ngoan, không có nói cho nãi nãi này. Có thể hay không không tốt. Lý Cảnh quấn quýt mà nghĩ. Nhưng là đã đáp ứng thần tiên lạp. Vì thần tiên không cần thiết mất. Vậy cũng chỉ có thể không nói. Thần tiên dễ nhìn như vậy, không muốn hắn biến mất nhiều đáng tiếc a. Nhan Khống Lý Tam tuổi ám ám hạ quyết tâm. Cắm vào bookmark, tác giả có lời muốn nói, làm hắc nhi tử sau khi, bắt đầu có chút lo lắng con gái. Cách chương.